Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 359, thực nhân ma phiên bản chuẩn bị. Cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách các người chơi đã trải qua thực nhân ma thành lũy mở màn nội dung cốt. Chuyện, theo sát lấy nội dung cốt truyện nhắc nhở vóc dáng quay trở về bên trong cứ điểm. Rất nhanh, tại Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành các người chơi liền nhận được tiếp sau nội dung cốt truyện. Nhiệm vụ danh xưng, thực nhân ma cuộc chiến. Bắt đầu, nhiệm vụ nói rõ, thực nhân ma nhóm đoàn kết tại tân thủ lĩnh Ba La Cờ Xí. Sau lưng của bọn hắn có đến từ Thâm Uyên quân đoàn hắc ám lực lượng. Tổng tiến công của chúng ta bởi vì thực nhân ma quân đoàn phục kích, hoàn toàn thất bại. Thế nhưng đừng tưởng rằng chúng ta sử dụng như vậy buông tha cho thế giới còn có hy vọng. Giữ vững tinh thần, các dũng sĩ, nhiệm vụ mục tiêu, khai thác địa hạ thành không, 60 phút đồng hồ. Nộp lên sinh vật tài liệu không, 10. Vượt mức mục tiêu, nộp lên chiến tranh tài nguyên, ma thạch không, 10. Có thể lặp lại đưa ra, vì cái gì làm nội dung cốt truyện bắt đầu nhiệm vụ. Còn muốn nộp lên ma thạch, các người chơi cũng không rõ ràng lắm, cũng không dám hỏi, may mà là vượt mức mục tiêu, cũng không phải cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ, cũng liền chỉ có một chút thật sự là tiền rất nhiều người chơi mới có thể làm nhiệm vụ này. Ví dụ như Arthur, một cái bàn bày đặt tại Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ thành lĩnh chủ cửa đại sành. Hắc Long Cẩu Đàn đang ngồi ở cái bàn đằng sau. Trước mặt bày đặt một cái đại vở, một bên ghi chép vừa nói, đưa ra ma thạch 10 khối, gọi là Arthur đúng không? Ta cho ngươi đăng ký, đạt được ban thưởng, hảo cảm của ta độ thêm 10. Đợi một chút, hảo cảm của ngươi độ thêm 10 là có ý tứ gì? Cùng đi Arthur, cùng đi trình nhiệm vụ còn có Uekawa Natsuko. Đang nghe được Hắc Long Cẩu Đàn nói, Uekawa Natsuko có phần không xác định mà hỏi, chính là ta đối với các ngươi hảo cảm a, có thể nhớ kỹ tên của các ngươi, sau đó cho các ngươi trò chuyện nói chuyện phiếm, thu các ngươi đương cẩu đầu nhân các loại. Cẩu Đàn một bên nói qua một bên đem ma thạch đều cho tồn chữ đến một chương, sai lóc chỉ định ma thạch trong thẻ. Đúng rồi, ngươi kêu tên là gì? Ta không cẩn thận quên. Cẩu Đàn nhìn về phía Uekawa Natsuko hỏi. Không phải là ta trao ma thạch, là hắn. Uekawa Natsuko chỉ Arthur, mà người sau mặt không biểu tình nói. Arthur, ta là Arthur. Arthur, cảm tạ ngươi đưa ra ma thạch. Hiện tại có thể đi. Kế tiếp, Cẩu Đàn hô xong về sau, trả lại một bên nói nhỏ nói. Này địa tinh lớn lên đều đồng dạng, ta có biện pháp gì a? Arthur, danh tự như thế nào như vậy mẹ pháo a? Uekawa Natsuko tuy rất tức giận, thế nhưng cùng một cái NPC ngươi nói có thể khí cái gì? Cũng chỉ có thể chờ đợi quan phương trang web phát cái thiếp mời kháng nghị một chút. Sau đó lại đi tìm cái kia gọi là Hắc Long phục vụ khách hàng đi check cứ trò chơi nhiệm vụ đối với người chơi ác ý. Trước mắt Hắc Long là duy nhất phục vụ khách hàng. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có một tiếng đồng hồ giờ làm việc. Các người chơi gần như cũng sẽ bóp thời gian đi qua yên cuồng đùa giỡn. Uekawa Natsuko cũng không xác định chính mình có thể không thể cướp được check cứ cơ hội. Thế nhưng bất kể như thế nào cũng thử một lần. Bất quá ở trước đó, bọn họ còn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ với thực nhân ma nội dung cốt truyện. Chuỗi nhiệm vụ là nghiêm chỉnh mảnh liên tục không ngừng, bao gồm thu thập vật tư, còn có đến Winterfell nhà xưởng công tác 2 giờ, khai thác địa hạ thành, chặt cây cây cối, đào quáng, vận chuyển khoáng thạch cùng vật khác tư đến thế giới mặt đất cửa ra phụ cận ngã tư đường. Không sai biệt lắm chính là cầm mỗi ngày hàng ngày một lần nữa là một lần. Làm xong về sau ngươi còn phải làm hàng ngày. Các người chơi còn có thể nói cái gì? Vì mau chóng mở ra thực nhân ma nội dung cốt truyện. Các người chơi chỉ có thể liều mạng nỗ lực làm nhiệm vụ. Mau chóng đem cái này đại nội dung nhiệm vụ cho hoàn thành. Sau đó cũng có thể đi thực nhân ma thành lũy thỏa thích thể nghiệm. Về phần Victoria trận doanh, tình huống cũng là không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất cũng liền là không cần trao ma thạch mà thôi. Cho dù muốn bọn họ trao, bọn họ cũng cầm không ra a. Ngay tại các người chơi nỗ lực vì mở ra nội dung cốt truyện mà làm nhiệm vụ thời điểm, Psylocke cũng không có nhàn rỗi chơi computer. Hắn đang tại chế tạo phó bản nhập khẩu. Psylocke đại nhân, ngài là không phải là chơi WoW đến ngu rồi. Vì cái gì muốn bắt chước WoW thiết kế? Bruce nhìn trước mắt, tương tự phó bản bí cảnh nhập khẩu đồng dạng đại lốc xoáy, có phần mê mang mà hỏi. Không, ta tại sao là bắt chước đâu này? Ta đây chẳng qua là đang tham khảo. Huống chi phó bản nhập khẩu thiết lập cũng không phải là chỉ có WoW cái này trò chơi mới có. Tương tự, Kiếm Võng 3, Final Fantasy X, Long Cốc, trò chơi đều có tương tự thiết lập. Ta thế nhưng là nghiên cứu rất nhiều võng du chi, mới nghĩ ra được thực nhân ma kịch bản cụ thể thiết kế phương án. Psylocke nhìn xem trước mặt mắt, khung lên đại môn, còn có đại môn trung gian đại lốc xoáy đồng dạng ma pháp đặc hiệu. Mà những cái này, đều là hắn, bạn tốt, vong linh học viện văn phòng chủ nhiệm, thịt muối giáo sư, khuynh tình hiến dâng. Psylocke đại nhân, một cái khô lâu cái giá đỡ hướng phía Psylocke bên này chạy tới. Từ trang phục cùng xương cốt thượng một chút vân mảnh không khó nhìn ra. Vị này chính là thịt muối giáo sư. Chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem thành lũy cửa chính, còn có cái kia đổ sụp một đoạn ngắn địa phương đều cho lắp đặt lên đa hướng truyền tống môn. Đồng thời ở trong thành lũy từng cái gian phòng cũng đều bố trí lên truyền tống môn bên trong. Tổng cộng bố trí 200 cái. Bất quá Psylocke đại nhân, ngài vì cái gì phải ở thành lũy bố trí những vật này a? A, ta thấy được các ngươi vong linh học viện tốt nghiệp cuộc thi sân bãi. Có một đôi hơn truyền tống môn thiết kế rất tốt. Ta gần nhất ý định cho các con dân của ta mở một ít tân giải trí phương tiện. Vừa vặn có thể dùng vượt được. Thật sự là giúp đỡ đại ân. Đúng rồi, phí tổn là, Psylocke mới vừa vặn nói đến đây. Thịt muối giáo sư liền nhanh chóng lôi kéo Psylocke, sốt ruột nói. Cái gì phí tổn? Psylocke đại nhân, ngài trợ giúp chúng ta vong linh học viện nhiều như vậy. Gần nhất A cấp bằng tốt nghiệp tỷ lệ cao tới 100%. Hơn nữa tốt nghiệp sau khi ra ngoài, mỗi người tán thưởng, so với những năm qua tốt nghiệp trình độ cũng cao hơn. Chúng ta vong linh học viện danh lợi đôi thu, nếu như không có Psylocke đại nhân ngài, chúng ta vong linh học viện tại cái này hòa bình đích niên đại, căn bản cũng không có khả năng tìm đến nhiều như vậy bồi luyện thành viên đó a. Hẳn là chúng ta tới cảm tạ Psylocke đại nhân ngài mới đúng. Những cái này đa hướng truyền tống môn là chúng ta vong linh học viện một chút tâm ý. Kính xin Psylocke đại nhân không muốn ghét bỏ. Nhận lấy mới tốt a. Ai nha, người nói như vậy ta thật sự là chịu chi có xấu hổ a. Thịt muối giáo sư, Psylocke cảm thán một câu, sau đó thấy được thịt muối giáo sư chân thành hốc mắt, gật gật đầu cố mà làm nói. Hảo ba, hảo ba, nếu như thịt muối giáo sư ngươi kiên trì như vậy, kia ta liền biết, ta cũng không từ chối. Bất quá Psylocke đại nhân, tại đây 2 ngày thi công quá trình đâu, ta phát hiện một ít làm cho người ta bất an sự tình. Thịt muối giáo sư khô lâu trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nhìn phía tại chỗ rất xa đang theo lấy bên này nhìn quanh nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh. Psylocke đại nhân ngài mở ra đi thông thế giới mặt đất thông đạo sao? Thế giới mặt đất đều là cực kỳ tà ác xa đọa sinh vật. chỉ là suy nghĩ một chút ta liền không rét mà run. Psylocke đại nhân, ngài nhất định phải cẩn thận a a. Yên tâm đi, những cái này thế giới mặt đất sinh vật không đồng nhất. Bọn họ không phải là rất xa đọa kia một loại. Lần trước ta đã nói với ngươi, muốn mở rộng chúng ta chuyện hợp tác, thịt muối giáo sư hẳn là còn nhớ rõ a. Những cái này thế giới mặt đất sinh vật chính là ta theo tới, hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ giải quyết tốt hậu quả vấn đề quần thể. Đương nhiên, cân nhắc đến ta lừa bịp bọn họ đến thế giới dưới lòng đất tới thành phẩm, ta nhất định là muốn thu một chút. Psylocke đối với thịt muối giáo sư nói, thì ra là thế này a. Nếu như Psylocke đại nhân ngài đã có quyết định, như vậy ta cũng nhớ không càn rỡ lo lắng. Nói thật sự không cần chúng ta hỗ trợ bố trí một ít đặc hiệu gì gì đó sao? Chúng ta Vu Yêu học viện tốt nghiệp, rất nhiều tại vũ đẹp phương diện đều rất có nghiên cứu. Cái này liền thật sự không cần, ta đã bị vong linh học viện rất nhiều ân huệ. Nếu như lại để cho các ngươi an bài vũ đẹp, ta thật sự là băn khoăn a. Còn lại ta tự mình tới giải quyết là tốt rồi. Psylocke đối với thịt muối giáo sư rất nghiêm túc nói. Hảo ba, nếu như Psylocke đại nhân ngài kiên trì, ta cũng sẽ không nói cái gì. Đúng rồi, có quan hệ với những thế giới mặt đất đó sinh vật tới chúng ta vong linh học viện làm bồi luyện thành viên sự tình, trường học của chúng ta đang nghiên cứu. Hội mau chóng thông báo Psylocke đại nhân. Psylocke đại nhân yên tâm, hơn phân nửa là không có vấn đề. Vậy nhờ cậy thịt muối truyền thụ cho. Đi, Psylocke đại nhân, ta mang ngài nhìn một chút công trình tình huống cụ thể a. Psylocke đi theo thịt muối giáo sư một chỗ nghiệm thu đã xong công trình, thịt muối giáo sư cũng liền mang theo vong linh học viện người rời đi. Các người chơi ở phía xa đứng xa xa nhìn, thế nhưng bởi vì Psylocke uy áp nguyên nhân, cũng không có cách nào tới gần. Trước kia đại môn vị trí, đương nhiên là an bài thành vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi tiến nhập thực nhân ma thành lũy nhập khẩu. Về phần bị Lilo đánh ra tới lỗ hổng, tất bị an bài chế tác thành Victoria thực nhân ma thành lũy nhập khẩu. Phần cứng chuẩn bị hoàn tất, còn dư lại muốn chuẩn bị, cũng chính là phần mềm đồ. Psylocke rất nhanh quay trở về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Sau đó bắt đầu biên tập nổi lên tân đổi mới nội dung. 0.33 trò chơi đổi mới tuyên bố. Không có ý tứ, hôm nay đi mang lắp đặt thiết bị, đổi mới đã muộn, sáng sớm ngày mai lên bổ canh a. Ngày mai chuyện gì tình cũng không có, sáng sớm bắt đầu đổi mới, tận lực nhiều hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.